Chiến thần Hào Môn, chương 1356. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hướng Cao đã sớm nhắc nhở qua Giang Ninh, Tư Lan tạp gia tộc giả ý muốn cùng Lâm Thị hợp tác, thậm chí chủ động trợ giúp Lâm Thị mở ra hải ngoại thị trường con đường, bản thân này thì có vấn đề. Bọn họ là muốn đem Lâm Thị từ quốc nội, dẫn tới hải ngoại tới, dẫn tới bọn họ Tư Lan tạp gia tộc địa bàn, lại một lần hành động đem Lâm Thị đánh tan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong thương trường tranh đấu gay gắt, Hướng Cao kiến sinh ra, loại thủ đoạn này, hắn đều có thể nhìn ra, Giang Ninh không có khả năng không nhìn ra. Tới hiện tại, hắn mới hiểu được Giang Ninh ngay từ đầu cũng biết, hơn nữa chính là cố ý cùng Tư Lan tạp gia tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trên thương trường câu có nói, ngươi nhìn chằm chằm người khác lợi tức người khác nhưng là nhìn chằm chằm ngươi tiền vốn. Tư Lan tạp gia tộc nhìn chằm chằm chính là Lâm Thị Mỹ trang hành nghiệp, mà Giang Ninh nhìn chằm chằm là cả Tư Lan tạp gia tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chuẩn bị xong là được Lâm Thị kế tiếp muốn trắng trợn bành trướng, ngoại trừ Mỹ trang hành nghiệp ở ngoài, cái khác hành nghiệp cũng muốn từng bước nối, chuyện này giao cho ngươi. Giang Ninh gật đầu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang tiên sinh yên tâm, lão Hướng ta cái gì không dám nói, chút chuyện này, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hắn chỉ làm mình sở trường sự tình, Giang Ninh cũng chỉ sẽ làm hắn làm chính mình, am hiểu sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vật tẫn kỳ dụng, Hướng Cao không cần để ý tới cái khác cho má suối quẩy sự tình, cái gì ngoại bộ phiền phức, hắn đều không cần để ý, hắn chỉ cần phát huy ưu điểm của mình, làm chính mình am hiểu nhất sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Những thứ khác Giang Ninh toàn bộ quét sạch, Giang Ninh thông báo vài câu, điện thoại vang lên, hắn vừa nghe, nhất thời nhíu mày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thực sự là không biết chết sống sao, sắc mặt hắn trầm xuống, các ngươi động thủ trước ta lập tức liền tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cúp điện thoại, Giang Ninh nói. Lão Hướng, trong một tháng ta muốn Lâm Thị 7 thành hành nghiệp đều tiến nhập thị trường ngoài nước. Hôm nay Lâm Thị cũng không chỉ là Mỹ trang hành nghiệp, còn có khoáng sản, còn có khách du lịch, còn có nông nghiệp, nghề chế tạo. Đây mới thật là quái vật lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu như Lâm Thị 7 thành hành nghiệp đều tiến vào hải ngoại, vậy đối với hải ngoại trùng kích tuyệt đối là to lớn. Hướng lớp 10 nghe, lập tức đứng thẳng người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phía sau mười mấy công nhân, theo đứng thẳng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta muốn làm, thì làm một món lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không cho cái này đổ thành ngất trời, lão tử sẽ không họ Cao. Kệ con mẹ hắn chứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khí thế tận trời, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh gật đầu, việc này giao cho Hướng Cao, hắn không cần lo lắng. Mà đổi thành một bên, Tư Lan tạp bên kia có động tác không muốn tự mình tiến tới giải quyết rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn lập tức ly khai, trực tiếp đi khu thứ 8. Mà giờ khắc này, Cầu Ca bọn họ tới trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bá, bá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bá, Cầu Ca đám người thân ảnh ở phố bay nhanh, bọn họ đã được đến rồi, tin tức khẳng đặc bị bắt, hơn nữa bị người đóng vào trên tường, chính là cố ý muốn hấp dẫn bọn họ xuất hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại nơi, xa xa Cầu Ca liền thấy khẳng đặc thân ảnh cả người bị đinh ở trên tường, toàn thân máu me đầm đìa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn nhất thời liền nổi giận, không nói lần trước khẳng đặc hỗ trợ cứu trở về rồi lão mũ nữ nhân, chỉ cần là hắn cùng Giang Ninh quan hệ Cầu Ca bọn họ liền không thể ngồi yên không lý đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhất là lão ngũ, nghe nói hải ngoại xảy ra chuyện, ngay cả tuần trăng mật cũng không độ kiên trì muốn đi theo tới. Lúc này chứng kiến Khẳng Đặc bị đinh ở trên tường, một đôi mắt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lão tử xxx mẹ ngươi. Lão Ngũ chợt quát một tiếng, nắm tay chợt nắm lên, các đốt ngón tay vang lên kèn kẹt, gân xanh trên mu bàn tay đều nổi hẳn lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cứu người, cẩu ca hét lớn một tiếng, mấy người lập tức vọt tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đột nhiên, đằng trước liên tiếp dần hiện ra hơn 10 đạo thân ảnh, che ở Khẳng Đặc trước mặt, nhìn chằm chằm cậu ca đám người, mang trên mặt một loại chẳng đáng cùng trào phúng. Còn có, sát khí nồng nặc, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Còn tưởng rằng, các ngươi không dám tới, dẫn đầu đồ tể, khóe miệng vung lên một giết hại hưng phấn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.